Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1200. Đệ 1200 chương, ta chưa cho ngươi cơ hội sao? Này nước thuốc đến bây giờ Ôn Như Ngọc mới làm cho bọn họ biết. Tất nhiên là bị bất đắc dĩ. Không thể không nói. Đương nhiên này vừa nói. Motor, này nhóm người càng thêm không dám xem thường cái này lúc này cười Ôn Nhu nhưng là con ngươi toàn là lạnh nhạt nam nhân. Nhất thú vị chính là Ôn Tình Nhi nếu cầm này nước thuốc, vì sao vô dụng đến người khác trên người, ngược lại đem chính mình cấp tai họa. Bất quá loại này nước thuốc nếu là truyền lưu đi ra ngoài, kia toàn bộ thiên hạ lại muốn đại loạn. Ôn Như Ngọc khẳng định biết này nước thuốc tầm quan trọng. Y theo bọn họ đối Ôn Như Ngọc hiểu biết, tuyệt đối sẽ không tùy tiện lấy đi ra ngoài. Ôn Tình Nhi chỉ là chảy nước mắt, ngược lại tàn nhẫn ngẩng đầu nhìn chính mình cái này đã từng sủng nịch bảo hộ chính mình ca ca. Ôn Tình Nhi nước mắt lưu càng là vui sướng. Ôn Như Ngọc, ngươi hảo tàn nhẫn, đã từng chúng ta huynh muội tình nghĩa chẳng lẽ thật sự phải vì một cái bạch linh mà biến thành thù địch sao? Ta chưa cho ngươi cơ hội sao? Ôn Như Ngọc tươi cười chậm rãi thu liễm, biểu tình dị thường nghiêm túc, trong mắt cũng mang theo một mặt thống khổ. Từ ngươi trở về thời điểm, giả ngây giả dại ta liền nói cho ngươi. Ta hộ ngươi lúc này đây, không có lần sau, ngươi nói cho ta ngươi đã làm cái gì. Lúc trước đi thành nghiêu ta hành tung chẳng lẽ không phải ngươi tiết lộ đi ra ngoài. Đó là bởi vì ngươi muốn đi cứu bọn họ, cứu muốn hại ta, muốn giết ta kẻ thù. Ôn Tình Nhi lập tức trở nên cuồng loạn, nhưng Hàn Tín bởi vì những lời này. Cặp kia mắt đôi mắt mang theo hàn quang nhìn về phía Ôn Tình Nhi. Liên quan ở lầu hai lan can bên lãnh huyết hàn lúc này đều màu đen a hóa thiên thần kiếm xuất khiếu. Con ngươi toàn là sát ý nhìn chằm chằm cái kia mang theo bạc mặt quỷ dị nữ nhân. Đừng nói cho hắn cái gọi là vũ khống chế nàng. Ôn Như Ngọc dùng chính mình tinh thần dị năng chặt đứt các nàng virus truyền đạt liên hệ. Sau lại Ôn Như Ngọc đi ra ngoài thời điểm, còn riêng để lại một cái cao cường tinh thần dị năng giả giấu ở chỗ tối, tránh cho Vũ lại cùng nàng liên hệ. Kết quả đâu, nàng cư nhiên lòng lang dạ sói làm ra bực này sự tình. Nếu không có bởi vì nàng, kia tang thi Vũ có thể tìm được Ôn Như Ngọc, có thể trọng thương hắn, có thể làm hắn mất đi dị năng. Ôn Như Ngọc nhìn nàng kia dữ tợn khuôn mặt, vốn dĩ trong lòng vì thế mà tức giận, thậm chí bi thương thất vọng, đột nhiên biến phai nhạt giống nhau, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Ôn Tình Nhi, ngươi thực thông minh, ta không tin ngươi làm bất cứ chuyện gì phía trước sẽ không suy xét rõ ràng. Nói tới đây, Ôn Như Ngọc ánh mắt u ám lên. Thành nghiêu ta nếu là đã chết, làm Ôn gia duy nhất nữ nhi nhập ngũ 10 năm, lại là ta muội muội, tuy rằng từ Miên Thành hồi kinh lúc sau bị ta triệt sở hữu chức vụ, nhưng là chung với ta những người đó tuyệt đối không cho phép hoa hạ thế lực rơi vào người khác trong tay, như vậy bọn họ đến lúc đó sẽ lựa chọn ai kế thừa ta thế lực, chỉ có nàng mới phù hợp điều kiện. Chẳng sợ ngay lúc đó nàng là cái người thường, nhưng nàng là hắn Ôn Như Ngọc muội muội, huống hồ ai nói làm thế lực thủ lĩnh nhất định phải có dị năng. Nàng chỉ cần làm quyết sách, có người bảo hộ là được. Thử hỏi từ xưa đến nay có bao nhiêu tại vị giả văn võ song toàn, phần lớn là tay trói gà không chặt thư sinh. Ngươi là ca ca ta, ngươi hiện tại cư nhiên nói ta vì thế lực hận không thể ngươi chết. Ôn Tình Nhi làm như không thể tin được, nhưng là đối mặt Tôn Như Ngọc cặp kia sắc bén con ngươi, phảng phất nàng trong lòng lúc trước nhất xấu xa ý tưởng bị hắn trước công chúng phơi ra tới, làm nàng không chỗ nào che giấu. Nhưng cứ việc như thế, Ôn Tình Nhi sẽ không thừa nhận, chỉ có thể dùng nữ nhân trực tiếp nhất phương thức khóc thút thít tới che giấu. Thậm chí ở mọi người trong mắt, nàng thương tâm mấy dục té xỉu. Hết chương.